Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, Bại Kiếm Cốt Đấu La. Bảy Bảo Lưu Ly Tông sự tình tất. Cẩn thận rồi. Ở triển khai thất sát lĩnh vực sau, nhìn cách đó không xa Lâm Dạ, Kiếm Đấu La tay cầm thất sát kiếm chân thân, ánh mắt rất là nghiêm nghị, không khỏi hét lớn nhắc nhở một tiếng. Bản thân thất sát kiếm võ hồn chính là đỉnh cấp công kích kiếm loại khí võ hồn. Sắc bén độ là công nhận Đấu La đại lục thứ nhất. Mà ở thất sát lĩnh vực bên trong, ở thất sát lĩnh vực cực lớn phòng ngự suy yếu dưới, thất sát kiếm sắc bén độ liền càng kinh người. Cho dù là thân là phòng ngự hệ phong hào Đấu La Cốt Đấu La Cổ Dung, cùng Kiếm Đấu La dưới Trần Tâm giao thủ luận bàn thời điểm, cũng từ trước đến giờ là sớm sáng tỏ quy định, không cho sử dụng thất sát lĩnh vực. Không phải vậy cho dù là Cốt Đấu La phòng ngự, cũng khó có thể chống đỡ thất sát kiếm phong mang. Vì lẽ đó ở đối với Lâm Dạ xuất kiếm trước, Kiếm Đấu La cố ý nhắc nhở một câu, để tránh khỏi Lâm Dạ bất cẩn. Nếu như không cẩn thận thương tổn đến Lâm Dạ, tôn nữ bảo bối Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Soạt, đang cảnh cáo xong sau, Kiếm Đấu La nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạc ánh kiếm màu xanh lam, hướng về Lâm Dạ thả người bay lướt tới. Trong tay thất sát kiếm chân thân đồng thời bỗng nhiên quét ngang mà ra. Ở một trận chói mắt ánh kiếm bên trong, theo một tiếng kiếm reo, chỉ thấy vô số đạo kiếm khí nhất thời bắn nhanh ra. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong, lít nhà lít nhít kiếm khí giống như mưa kiếm giống như hướng về Lâm Dạ che ngợp bầu trời bắn tới. Đến hay lắm, thế nhưng đối với Kiếm Đấu La Trần Tâm công kích, ở nhận biết xong thất sát lĩnh vực hư thực sau, Lâm Dạ nhưng là cũng nhất thời cười to một tiếng. Sau đó đem trong tay hiên viên kiếm võ hồn về phía trước một kiếm vung ra. Trong nháy mắt, theo hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất duỗi ra, ở một trận chói mắt kim quang bên trong, vô số thần kiếm màu vàng óng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó cũng theo một tiếng kiếm reo, bỗng nhiên hướng về diện mới bắn mạnh mà đến đầy trời kiếm khí không cam lòng yếu thế cũng bạo bắn. Tới, ngoặc kép chấm chấm, theo vô số bạc kiếm khí màu xanh lam cùng thần kiếm màu vàng óng lẫn nhau va chạm. Ở từng trận tiếng nổ mạnh bên trong, chỉ thấy Kiếm Đấu La thân hình đặc biệt linh hồn, cả người bao phủ ở một tầng kiếm khí vòng bảo vệ bên trong. Rất nhanh liền xẹt qua kiếm khí va chạm khu vực, đi tới Lâm Dạ trước mặt, lần thứ hai thả người nhảy lên một cái. Thứ tám hồn kỹ, rời núi lấp biển. Thả người nhảy một cái đi tới không trung. Kiếm Đấu La một thân lam bào tay áo bay lượn, một đầu tóc bạc theo lay động. Ở một tiếng quát lạnh âm thanh bên trong, Kiếm Đấu La trong nháy mắt phát động thứ tám hồn kỹ, rời núi lấp biển. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy quanh thân vờn quanh đạo thứ tám hồn hoàn nhất thời bỗng nhiên sáng lên. Ở một trận kịch liệt hồn lực chập chờn bên trong, đầy đủ 12 đạo cùng Kiếm Đấu La không khác nhau chút nào bóng người liên tiếp nhanh chóng ở bốn phía giữa bầu trời hiện lên. Đây chính là Kiếm Đấu La thứ 8 hồn kỹ rời núi lấp biển hiệu quả. Có thể tổng cộng chia làm hóa ra 12 đạo kiếm khí phân thân. Mỗi đạo kiếm khí phân thân đều có bản thể 80% lực công kích, có thể đối với phe địch đồng thời phát động công kích. Tuy rằng kiếm khí phân thân thời gian tồn tại chỉ có mấy phút, mà trong cơ thể hồn lực có hạn, cũng không thể vô hạn phát động công kích. Thế nhưng ở này mấy phút bên trong, Kiếm Đấu La Trần Tâm bản thể cùng 12 đạo phân thân có thể phát sinh kiếm khí, cũng như cụ có thể tạo thành như hồn kỹ tên như thế hiệu quả. Vậy thì là rời núi lấp biển, chém, ở phát động thứ 8 hồn kỹ sau, nhìn phía dưới Lâm Dạ. Thả người nhảy lên Kiếm Đấu La nhất thời lần thứ hai quát to một tiếng. Mà gót 12 đạo phân thân đồng thời, bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt, đầy đủ 13 thanh thất sát kiếm chân thân nhất thời đồng thời kích thích ra đầy trời kiếm khí. Sau đó, Kiếm Đấu La bản thể cùng 12 đạo kiếm khí phân thân đồng thời hướng về Lâm Dạ vung kiếm chém. Xuống, sát thần lĩnh vực, hiên viên lĩnh vực. đối mặt thể hiện ra thứ 8 hồn kỵ kiếm đấu la. Như vậy uy lực công kích đã có thể cho Lâm Dạ tạo thành nhất định uy hiếp. Vì lẽ đó đối mặt từ trên trời giáng xuống kiếm đấu la cùng 12 đạo kiếm khí phân thân, Lâm Dạ nhất thời quát to một tiếng, sau đó phát động hai đại lĩnh vực. Theo hai đại lĩnh vực phát động, chỉ thấy một vệt kim quang cùng huyết quang nhất thời từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra, nhanh chóng bao trùm thất sát lĩnh vực, đem thất sát lĩnh vực hiệu quả hoàn toàn trung hòa. Sở dĩ muốn dùng ra hai đại lĩnh vực, tự nhiên là bởi vì Lâm Dạ tuy rằng thực lực bây giờ mạnh mẽ, nhưng chủ yếu vẫn là mạnh mẽ ở tố chất thân thể lên. Nhưng là tu vi lên, nếu như chỉ riêng chỉ dùng sát thần lĩnh vực hoặc là hiên viên lĩnh vực, còn không cách nào hoàn toàn trung hòa thất sát lĩnh vực ảnh hưởng. Nhất định phải hai cái lĩnh vực đồng thời phát động, như vậy trái lại còn có thể áp chế thất sát lĩnh vực. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đồng thời thể hiện ra hai đại lĩnh vực. Tuy rằng bốn phía rất nhiều thất bảo lưu ly tông trưởng lão cùng đệ tử còn không biết đây là cái gì, nhưng biết lĩnh vực tồn tại, Ninh Phong Chí không khỏi nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lâm Dạ, dĩ nhiên nắm giữ hai cái lĩnh vực. Chuyện này quả thật quá yêu nghiệt. Người bình thường có thể có được một cái lĩnh vực, cũng đã xem như là thiên tài. Ninh Phong Chí phát hiện, hắn lại vẫn là đánh giá thấp Lâm Dạ. Mà không chung, phát hiện Lâm Dạ thể hiện ra hai đại lĩnh vực, trung hòa chính mình thất sát lĩnh vực ảnh hưởng. Kiếm đấu la không khỏi vẻ mặt hơi đổi, bởi vì nếu là không có thất sát lĩnh vực hạn chế, lấy Lâm Dạ trước thể hiện ra tốc độ, hoàn toàn có thể thoát đi rời núi lấp biển phạm vi công kích. Hiên viên kiếm pháp thức thứ hai, phá thương khung. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía dưới Lâm Dạ phát sinh quát to một tiếng, sau đó trong nháy mắt vận chuyển lên hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy càng thêm chói mắt kim quang bỗng nhiên từ hiên viên kiếm võ hồn lên bộc phát ra. Sau đó vô tận kim quang nhất thời trên mặt đất mới ngưng tụ ra từng chuôi thần kiếm màu vàng óng, trôi nổi ở bốn phía trên mặt đất. Mỗi một chuôi thần kiếm màu vàng óng đều là chuôi kiếm hướng phía dưới, mũi kiếm hướng lên trên, chém. Đối mặt từ giữa bầu trời bắn mạnh mà xuống kiếm đấu la cùng 12 đạo kiếm khí phân thân, Lâm Dạ nhất thời quát to một tiếng, cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn đột nhiên hướng về bầu trời một kiếm chém ra. Vô số thần kiếm màu vàng óng tùy theo bắn mạnh mà lên, ở một từng đạo kim quang xẹt qua trời cao sau, nhất thời liền chém chết kiếm đấu la đầy đủ một nửa phân thân. Mà tiếp theo, đối mặt từ trên trời giáng xuống kiếm đấu la cùng còn lại 6 đạo kiếm khí phân thân, dựa vào ngoại phụ hồn cốt trọng đồng cùng phượng vũ lục huyễn thân pháp, ở cùng đầy đủ 7 tên kiếm đấu la trong khi giao chiến, Lâm Dạ rất nhanh cũng đem còn lại kiếm khí phân thân từng cái chém chết. Cuối cùng chỉ còn dư lại kiếm đấu la bản thể, nhân kiếm hợp nhất, theo thứ 8 hồn kỹ thế tiến công cũng tiên cáo phá diệt. Ở Lâm Dạ chém giết cái cuối cùng kiếm khí phân thân thời điểm, kiếm đấu la nhất thời trong lòng quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt phát động ra truyền tự nghĩ ra hồn kỹ nhân kiếm hợp nhất, cùng thất sát kiếm võ hồn hợp làm một thể, hóa thành một đạo ánh kiếm, bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ. Bởi vì là cùng Lâm Dạ giao thủ, đây cũng không phải là sinh tử quyết đấu, vì lẽ đó thương tổn mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ tự nhiên không có thể sử dụng. Nhân kiếm hợp nhất là trần tâm cuối cùng lá bài tẩy. Mục tiêu của hắn là dựa vào nhân kiếm hợp nhất thương tổn đến Lâm Dạ. Không phải vậy nếu như hai cái phong hào đấu la hợp nhất, thậm chí ngay cả trước mặt thiếu niên thương đều không thương tổn đến, vậy thì thực sự là quá mất mặt. Mà mắt thấy Lâm Dạ bởi vì chính chém chết cái cuối cùng kiếm khí phân thân, mà không cách nào hắn cố, ngay ở kiếm đấu la muốn thành công thời điểm, Lâm Dạ lại đột nhiên nghiêng đầu. Một đôi màu bạc trọng đồng bên trong phút chốc phóng ra óng ánh ánh bạc. Sau đó hai đạo màu bạc thần quang nhất thời bắn mạnh mà ra, giống như hai thanh phá diệt tất cả quang kiếm như thế, trong nháy mắt quét đến thất sát kiếm chân thân lên, đem thất sát kiếm chân thân đánh bay ra ngoài. Trọng đồng sáng rực, bởi vì trọng đồng sáng rực mang vào tinh thần thương tổn, kiếm đấu la bị ép buộc đánh ra nhân kiếm hợp nhất. Không khỏi nhất thời thu được phản phệ. Ở đụng vào trên một cây đại thụ sau. Tuột xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay thất sát kiếm chân thân đã biến mất không còn tăm hơi. Cốt ra ra, kiếm ra ra. Nhìn thấy Cổ Dung cùng Trần Tâm cũng đã mất đi sức chiến đấu. Một bên quan chiến Ninh Vinh Vinh nhất thời vội vàng hô một tiếng. Liền chạy tới. Phía sau Ninh Phong Chí cũng bước nhanh đuổi kịp. Hai vị tiền bối không có sao chứ. Ở đánh bại Trần Tâm sau. Nhìn một chút xa xa tựa ở trên cây to. Chính vận chuyển hồn lực điều dưỡng trong cơ thể nội thương Cổ Dung. Cùng cách đó không xa chịu đến phản phệ Trần Tâm. Lâm Dạ thu hồi hiên viên kiếm võ hồn. Không khỏi hỏi. Ngươi xem hai chúng ta như không có chuyện gì dáng vẻ sao. Nghe được Lâm Dạ. Cổ Dung không khỏi tức giận nói rằng. Hí tương đương. Tiểu tử ngươi đặt chân cũng đủ tàn nhẫn. Ta xương ngực đều phải bị ngươi cho đá nát. Đáng thương ta lão già này. Vốn là tuổi già. Xương liền không tốt. Sờ sờ trước ngực vẫn không có khép lại tốt xương. Cổ Dung có chút đau đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi rất là tư tưởng hạn hẹp. Ha ha. Hai vị tiền bối hơi chờ một chút. Nghe được Cổ Dung. Lâm Dạ không khỏi khẽ cười cười. Lần thứ hai cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Sau đó thôi thúc võ hồn phát sinh chữa trị ánh sáng. Tung hướng về phía bị thương kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Bởi vì Lâm Dạ tu vi đã là hồn đấu la. Vì lẽ đó ở cửu linh tiên đường chữa trị ánh sáng dưới. Kiếm xương hai đại đấu la thương thế. Rất nhanh liền khôi phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.